Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 102, đạo cao một thước ma cao một trường. Chương 2, gấp cầu nguyệt phiếu, tại Chelsea co vào phòng thủ thời điểm, Dortmund cũng thời khắc bảo trì cẩn thận, Seven Bender cùng Sahin 2 giữa trận, tuyệt đối sẽ không đồng thời để lên đi. Bình thường là Sahin đi lên, Bender lưu ở phía sau, tùy tịt chuẩn bị chặn đường đối phương phản kích. Dortmund đem bóng đá khống tại dưới chân, cũng không vội lấy đem bóng đá trực tiếp truyền đến Chelsea phía trước cầu môn, mà là không nhanh không chậm ở ngoại vi ngược lại chân. Dạng này liền không cho Chelsea cắt bóng lập tức đánh cơ hội phản kích. Bất quá tại Klopp cùng Giang Thần Hy thì thầm một phen về sau, mọi người chú ý tới Dortmund ở đây bên trên bắt đầu xuất hiện biến hóa. Vô luận là Sahin hay là Roy hoặc là Mkhitaryan cũng bắt đầu càng thêm sinh động. Bọn hắn liên tiếp xen kẽ càng sâu, đồng thời truyền bóng số lần cũng càng ngày càng nhiều. Mkhitaryan cùng Roy liên tiếp tại đường biên lên cao cầu, ý đồ để Giang Thần Hy tranh đỉnh. Bất quá, tại toàn diện trở về thủ Chelsea phòng tuyến trước mặt, Giang Thần Hy lâm vào đối phương bao bọc phòng thủ, rất khó thu hoạch được cơ hội gì. Sau đó, Sahin bắt đầu ý đồ tại ở ngoài vùng cấm vây tìm kiếm một cước uy hiếp truyền bóng. Mạnh như vậy đánh trúng đường tiến công xáo lộ, mục đích tính chất quá mức rõ ràng. Chelsea phòng thủ cũng không phí sức, bóng đá bắt đầu bị cướp đoạn. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 29, David Luiz đoạn hạ Sahin thẳng nhét cầu. Sau đó Brazil người trực tiếp truyền xa cầu phát động nhanh chóng phản kích. Torres lui về tham dự phòng thủ, cho nên lần này cao tốc chen vào tiến công chính là William. Bất quá, hắn tại cùng Hume thân thể đối kháng bên trong ăn thiệt thòi, không thể dừng lại bóng đá. Bóng đá bị Hume từ phía sau giải vây rồi. Xinh đẹp truyền bóng, cứ việc không thành công, nhưng là đây là hiện tượng tốt. Lee nói, đối mặt Chelsea nghiêm mật phòng thủ, Dortmund tựa hồ có chút vội vàng sao động. Cái này cho Chelsea cơ hội phản kích. Mourinho chiến thuật đưa đến tác dụng. Mortensen cũng vì Mourinho điểm tán nói, từ hậu trường trực tiếp phát động phản kích. Loại này cao tốc mà gián tiếp tiến công, ở một mức độ nào đó giảm bớt sai lầm khả năng. Cho dù là tiến công không thành công, cũng sẽ không đối phòng tuyến tạo thành tai họa ngầm, bởi vì đầu nhập tiến công binh lực không nhiều, sẽ không ảnh hưởng đến bản phương phòng tuyến. Hạ Huy lời bình Chelsea lần này truyền xa phản kích, sau đó tranh tài, Dortmund tựa hồ càng thêm vội vàng sao động. Bọn hắn liên tiếp truyền bóng ý đồ tìm Giang Thần Hy, nhưng là đều bị Chelsea từng cái hóa giải. Lâm vào hậu vệ vòng vây Giang Thần Hy, liền ngay cả Thư Thư Phục Phục ngừng cầu đều là hy vọng xa vời. Rất kỳ quái, Eric Langer nói, Klopp đang suy nghĩ gì? Hắn vừa mới làm ra chiến thuật điều chỉnh, chẳng lẽ chính là đơn giản như vậy thô bạo điều chỉnh? Cái này không sẽ có hiệu quả gì, ngoại trừ tiêu hao Giang thể năng, cùng gia tăng đội bóng bị cắt bóng đánh phản kích phong hiểm. Theo Dortmund truyền bóng sai lầm, không ngừng tăng nhiều, Chelsea phản kích cơ hội cũng càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu, Chelsea y nguyên kiên trì truyền xa phản kích biện pháp, nhưng là hiệu quả không lớn, vô luận là Hume hay là Papastathopoulos. Trạng thái cũng không tệ, muốn dựa vào một hai cái cầu thủ đơn binh phản kích lấy được dẫn bóng, phi thường khó khăn. Mourinho đã đứng dậy, hắn ở đây bên cạnh dạo bước, hắn một mực tại quan sát trong tràng tình thế. Dortmund truyền bóng sai lầm tăng nhiều, ngay từ đầu Mourinho gửi hy vọng ở đội bóng truyền xa phản kích có thể có hiệu quả. Nhưng là, tình huống bây giờ cho thấy, thô bảo truyền xa tiến công không có hiệu quả gì. Như vậy, rốt cục, Mourinho làm ra quyết định. hắn ở đây bên cạnh la lên Lampard danh tự, sau đó làm thủ thế, ép đi ra thủ thế. Tranh tài tiến hành đến 35 phút chuông, Dortmund chuyền bóng lần nữa bị cướp đoạn. David Luiz đem bóng đá giao cho Lampard, Lampard đem bóng đá chuyền cho Ramirez. Brazil người dẫn cầu quay người, sau đó cấp tốc ra cầu, bóng đá giao cho William, từ phía sau ngay cả ngừng mang qua, xinh đẹp qua rơi mất vội vàng phòng thủ Sahin, sau đó đột nhiên tăng tốc, phản kích, đây là Chelsea phản kích cơ hội, Lineker hô, William dẫn bóng tăng tốc đi tới, cùng lúc đó, một mực co đầu rút cổ phòng thủ Chelsea liền như là mở cống như vỡ đê. Đột nhiên ép ra ngoài, mà cơ hồ là cùng lúc đó, Dortmund cầu thủ cũng đang liều mạng trở về thủ. Schmelzer đầu tiên đi lên quấy nhiễu William, hắn cũng không vội tại bên trên đoạt, mục đích là trì hoãn William tốc độ. Cùng lúc đó, Papatatopoulos cũng qua đến giúp đỡ. Mục đích của bọn hắn thành công, William lâm vào bao bọc, không thể hình thành đột phá, chỉ có thể đem bóng đá truyền về. Lampard được banh, hắn đem bóng đá xuyên qua, giao cho Ramirez. Chelsea cầu thủ cũng không trở về thu trận hình, mà là tại trước trận bắt đầu ngược lại chân, tìm kiếm cơ hội tiến công. Mourinho nhướng mày, nhanh chóng phản kích bị chậm chạp, biến thành trận địa chiến, đây không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Tại một bên khác, Klopp đột nhiên tinh thần, hắn trực tiếp đứng dậy đi vào bên sân, ánh mắt bên trong lấp lóe mong đợi quang mang. Dortmund cầu thủ đã trở về thủ đúng chỗ, bọn hắn lập tức đối Chelsea tiến hành bước đoạt, đang ép cướp quá trình bên trong. Dortmund cầu thủ cũng không câu nệ với mình lúc đầu vị trí, mà là lập tức tìm tới cách mình gần nhất đối phương đội viên tiến hành người chằm chằm người phòng thủ. Cùng lúc đó, phòng thủ cầu thủ nhanh chóng xen kẽ, bù vị, cũng có thể đồng thời bảo trì trận hình nhất trí. Loại này tùy thời hoán đổi chằm chằm người phòng thủ, có thể cam đoan đương đối phương ra cầu sau có thể tùy thời bên trên đoạt nhận banh đội viên. Loại này phản đoạt phương thức có thể đối với đối phương cầm banh đội viên thực hiện áp lực lớn vô cùng, có thể khiến cho phía sau lui hoặc là không có thời gian suy nghĩ bị ép lập tức làm ra ra cầu. Tại loại này phản đoạt bên trong, đối thủ sẽ bị các loại bao vây chặn đánh, sẽ không có chút nào cơ hội thở dốc. Mà Dortmund cầu thủ thông qua bình thường lặp đi lặp lại huấn luyện cùng lúc trước tỉ mỉ bố trí, ở thời điểm này phát huy tác dụng, mục đích là để đối thủ tất cả truyền bóng hoặc dẫn bóng lộ tuyến đều bị phá hỏng, hoặc là có mục đích không kéo, dẫn quân vào cuộc. Cái này chiến thuật hạch tâm mục đích là chế ra thành đối thủ truyền bóng xuất hiện sai lầm. Dortmund đột nhiên đề cao bước đoạt đẳng cấp, cái này khiến Chelsea cầu thủ trong nháy mắt không quá thích ứng. Song phương tại Dortmund nửa chàng triển khai tranh đoạt, lúc này cũng không có người chú ý tới. Dortmund cơ hồ tất cả cầu thủ đều lui về trở về, bao quát Giang Thần Hy cũng trở về rút lui. Nhưng là vị trí của hắn phi thường phiêu hốt, tại bên trong vòng nơi đó từ trên xuống dưới cũng không có chân chính trở về thủ đúng chỗ. Trợ công tới David Luiz ngang dẫn bóng, hắn nhìn thấy Torres bên cánh phải tới lui, muốn đưa ra qua đỉnh truyền bóng. Bất quá, hắn vừa muốn truyền bóng, liền thấy bức cướp Bender mặt. Luiz không có thời gian do dự, chỉ có thể lựa chọn truyền về. Lần này truyền về là chí mạng sai lầm. David Luiz theo bản năng cho rằng Ramirez sau lưng mình, nhưng là tại hắn ngang dẫn cầu tiến lên thời điểm, Ramirez đột nhiên trước chen vào, kết quả như vậy chính là Luiz truyền về, bị Dortmund cầu thủ nhạy bén bên trên giành được đến. Tại Bender bức đoạt Luiz thời điểm, Sahin ngay tại cánh tới lui, chuẩn bị kỹ càng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.